Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, người nói không tính. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cảm giác được người bên người đang động. Lâm Kiệt chậm rãi mở mắt, mơ hồ thấy An Khả Hinh đang thức dậy mặc quần áo. Hàm hồ hỏi, nhanh như vậy liền trời đã sáng sao? Thật giống như nghe có người ở lớn lực gõ cửa. Ta đi ra ngoài trước xem. Nghe được câu này, Lâm Kiệt lập tức thanh tỉnh một ít. Hắn ngưng thần một tiếng. Quả nhiên nghe được, đông đông, tiếng gõ cửa. Lâm Kiệt lập tức xoay mình thức dậy. Cầm lên quần áo ngủ liền lên người bộ. Nói, hẳn là có bệnh tình đột phát bệnh nhân. Đây là tới tìm ta. Chúng ta cùng đi ra ngoài xem. Hai người ra phòng ngủ. Bước nhanh xuống lầu. Liền nghe được tiếng gõ cửa càng vang dội và dồn dập. Tới. Lâm Kiệt một bên kêu vừa lái cửa. Cửa mới mở một kẽ hở. Đứa nhỏ khàn khàn tiếng khóc. Giống như ma âm như nhau dưới vào hắn và An Khả Hinh trong tay. Cùng lúc đó, Lâm Kiệt liền thấy. Một cái hơn 40 tuổi nam tử, còn có một cái 20 hơn tuổi tóc tai bù xù cô gái. Câu đều là một mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa. Cô gái trong ngực ôm một cái 8 tháng lớn trẻ sơ sinh. Tiếng khóc chính là từ cái này đứa nhỏ trong miệng gào ra. Cái này hai người, Lâm Kiệt là biết, bọn họ ở tại 20 mấy tầng hàng xóm Khương Lương Vũ. Còn có hắn Tiểu Kiều thê Quan Hiểu Nguyệt. Quan Hiểu Nguyệt vội vàng nói. Lâm chuyên gia, đứa nhỏ một mực khóc cái không ngừng. Đã khóc 10 đến 20 phút. Ta cảm giác hắn tiếng khóc. Căn bản không giống như là bình thường khóc nháo. Xin ngài cho xem một chút đi. Khương Lương Vũ vậy mở miệng giải thích. Lâm chuyên gia, chân thực ngại quá. Ta chủ ý là đi bệnh viện. Nhưng là hiểu tháng nàng thật sự là không yên tâm, lại sợ trì hoãn thời gian. Thừa dịp cái này nói chuyện công phu, Lâm Kiệt đã từ Quan Hiểu Nguyệt trong ngực, đem em bé nhận lấy. Nói, ta trước nhìn một chút đứa nhỏ. Mấy người bước nhanh trở lại phòng khách. Lâm Kiệt đem em bé bình thả ở trên ghế salon. Liền gặp hắn hai chân quyền hướng bụng, nho nhỏ quả đấm nắm chặt. Thân thể nho nhỏ đoàn thành một đoàn, có thể nói là gân giọng đang khóc. Hắn hai tay dùng sức xoa chà một cái, để cho tay phải bàn tay nhiệt độ thăng cao một chút. Sau đó từ đứa nhỏ rún vào tay, từ từ đi xuống vuốt ve. Rất nhanh, Lâm Kiệt ngay tại đứa bé sơ sinh bên phải bụng dưới bộ. Mò tới một cái tàu lớn vậy lớn nhỏ cục sưng. Đồng thời, đứa nhỏ tiếng khóc đột nhiên tăng lên một cái cao độ. Lâm chuyên gia, bảo đây là thế nào? Quan Hiểu Nguyệt mang khóc âm hỏi. Lâm Kiệt lại đang cục sưng bốn phía nhẹ nhàng sờ một cái. Nói, không phải ruột thừa nhiễm trùng. Đây là lồng ruột xếp. Lâm chuyên gia, nghiêm trọng không? Khương Lương Vũ lo lắng hỏi. Lâm Kiệt một bên cởi đứa nhỏ quần áo, một bên giải thích, đây là đứa nhỏ một loại tương đối thường gặp đường ruột tật bệnh. Là trong cơ thể tương liên hai đoạn ruột, xếp bộ với nhau, từ đó đưa đến đứa nhỏ kịch liệt đau bụng. Ta trước cho đứa nhỏ đấm bóp một chút, xem có thể hay không giải quyết cái vấn đề này. Lời nói bây giờ, đứa nhỏ liền bị hắn moi thành mông trần con khỉ. Lâm Kiệt tay phải đè hắn xuống toàn bộ bên phải bụng dưới bộ. Đồng thời tay trái ngón trỏ và ngón cái đè xuống đứa nhỏ hai cái bờ vai. Không để cho hắn lộn xộn. Sau đó, hắn tay phải lấy thuận kim đồng hồ phương hướng. Hoặc nhẹ hoặc nặng xoa động. Đồng thời, ngón tay vẫn không ngừng bắt nặn hai cái. Trong quá trình này, đứa nhỏ giọng lại tăng lên một cái cao độ. Thanh âm này cao, chấn Lâm Kiệt lỗ tai là ầm ầm vang rồi, để cho hắn xúc động thằng nhóc này lượng hô hấp thật lòng không nhỏ đây. Nhưng là đứa nhỏ gào mấy tiếng sau đó, cái này giọng điệu liền hiện ra kiểu vách núi ngã xuống. Cuối cùng biến thành thút thít kiểu nói lầm bầm. Đây là triệu chứng hóa giải. Quan Hiểu Nguyệt và Khương Lương Vũ biểu tình trên mặt chính là buông lỏng một chút. An Khả Hinh cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lâm Kiệt vậy ngưng đấm bóp, bắt đầu cho đứa nhỏ mặc quần áo. Trẻ nhỏ dạ ấy, còn không có trưởng thành hoàn thiện. Nếu như ăn thức ăn không dễ dàng tiêu hóa, hoặc là ôm đứa trẻ thời điểm ăn qua đầy đủ, hoạt động tính lại tương đối lớn, liền tương đối dễ dàng xuất hiện lồng ruột xếp. Hắn cầm đứa nhỏ giao cho Quan Hiểu Nguyệt, lại dặn dò, còn nữa, không nên để cho đứa nhỏ dạ dày bị lạnh. Cảm ơn Lâm chuyên gia. Cảm kích không thôi Quan Hiểu Nguyệt, ôm đứa nhỏ, ở khuôn mặt của hắn hôn lên một thân, sau đó hung hãn oan Khương Lương Vũ một mắt, lẩm bẩm nói, Lâm chuyên gia mà nói, nghe được không? Sau này ngươi lại đem bảo bảo ném tới ném lui, làm đồ chơi chơi, ta hãy cùng ngươi không xong. Khương Lương Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, hồi trợn mắt nhìn nàng một mắt, tiếp đó nói, Lâm chuyên gia, đứa nhỏ đây là không sao chứ? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, trước mắt là không sao, bất quá đây, các ngươi vẫn là cần chú ý một chút, nếu như đứa nhỏ xuất hiện tiêu ra máu, hoặc một lần nữa dị thường khóc nháo, nhanh đưa bệnh viện, làm tiến một bước kiểm tra. Ta biết, cảm ơn Lâm chuyên gia, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, chân thực ngại quá, đem hai người đưa đi. Lâm Kiệt xoay người liền thấy Lâm Miểu, còn có Trương Tiếu Tiếu vậy đi xuống lầu, còn có Nhạc Nhạc vậy chạy tới, vây quanh chân hắn lờn vờn. Lâm Kiệt khom người một cái, bắt Nhạc Nhạc hai cái chân trước, cầm nó xách lên, dạy dỗ, ngươi cái này, nửa đêm có người gõ cửa, ngươi tức không kêu cũng không kêu, có thể nói là một chút tính cảnh giác cũng không có à. Ta làm sao yên tâm để cho ngươi bảo vệ người nhà đâu, ngươi lại không cảnh giác một chút, lên để tâm một chút, ta thì phải ăn lẩu thịt chó. Ca ca, không cho phép hù dọa Nhạc Nhạc. Lâm Miểu bất mãn lên tiếng bảo vệ, ta chính là bị Nhạc Nhạc cho đánh thức, chỉ là nghe được ngươi và Khả Hinh tỷ động tĩnh, ta cũng không có lập tức thức dậy. Trương Tiếu Tiếu ngáp một cái, có chút hài hước nói, A Kiệt, ngươi trước không phải nói, bệnh nhẹ tai họa nhỏ để cho ngươi ra tay, chí ít cũng là triệu giá bắt đầu sao? Muốn không muốn cùng sau khi trời sáng, ta đi theo vị này hàng xóm nói một chút tiền xem bệnh vấn đề à? Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, nói, hàng xóm, lại là nóng lòng đứa nhỏ, nửa đêm tìm tới cửa, về tình thì có thể lượng thứ. Ta cũng là một cái nhấc tay, liền làm là xem bệnh làm nghĩa, cũng về ngủ đi, ngủ. Trương Tiếu Tiếu đáp một tiếng, lại ngáp một cái, mới vừa đi hai bước, nhưng lại xoay người trở về, nhìn từ trên xuống dưới An Khả Hinh. Lúc này An Khả Hinh mặc là một bộ màu trắng tơ tằm dây đeo quần giả bộ ngủ y. Bên ngoài còn bảo bọc một kiện nhỏ bên ngoài bộ. Lộ ra nửa đoạn thon dài trắng tinh chân dài, đường cong vóc người, biểu dương không thể nghi ngờ. Trương Tiếu Tiếu hơi gật đầu một cái, nhưng là giọng nghiêm nghị nói, An Khả Hinh, ta là A Kiệt và Miểu Miểu tỷ tỷ, từ A Kiệt bên này bàn về, người cũng phải cần kêu tỷ tỷ ta. An Khả Hinh hơi ngẩn ra sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, Tiếu Tiếu tỷ, đây là tự nhiên. Trương Tiếu Tiếu khẽ hừ một tiếng, nói, A Kiệt nhà không có trưởng bối, ta người chị này coi như là hắn trưởng bối, có mấy lời, ta cái này làm tỷ liền mặt dày, ngay trước ngươi và A Kiệt mặt, nói thẳng, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi nói thẳng chính là, nhưng mà ta có làm chỗ không đúng. An Khả Hinh là mặt đầy thành khẩn. Trương Tiếu Tiếu quay đầu nhìn về phía Lâm Miểu, uy nghiêm nói, Miểu Miểu, ngươi trở về nhà đi ngủ, ta có chút lặng lẽ nói muốn cùng A Kiệt. An Khả Hinh nói chuyện riêng. À, Nhạc Nhạc, theo ta trở về nhà. Lâm Miểu lặng lẽ hướng Lâm Kiệt ói một chút đầu lưỡi và lắc lắc cái đuôi. Nhạc Nhạc trở về mình phòng ngủ. Nghe được Lâm Miểu quan cửa phòng ngủ thanh âm, Trương Tiếu Tiếu một lần nữa mở miệng nói. An Khả Hinh, ngươi so A Kiệt lớn hơn vài tuổi, lại là một nhà công ty lớn tổng giám đốc, đã gặp cảnh đời hơn, biết, hiểu được vậy so A Kiệt hơn, mà A Kiệt lại là bác sĩ, cũng không cần tị hiềm cái gì, có mấy lời, ta cũng sẽ không giấu giếm. Trương Tiếu Tiếu quét Lâm Kiệt một mắt, nhìn An Khả Hinh ánh mắt, nói, A Kiệt bây giờ tuổi tác, chính là xung động không thêm tiết chế giai đoạn, ngươi vốn lại là như thế mê người. Nghe được cái này, Lâm Kiệt lập tức rõ ràng Trương Tiếu Tiếu ý, có chút xấu hổ nói, Tiếu Tiếu tỷ, chuyện này ngươi liền đừng quan tâm, ta nhưng mà rất bác sĩ lợi hại, ta trong lòng hiểu rõ. Trong lòng ngươi có nhiều ít đếm. Trương Tiếu Tiếu không khách khí cắt đứt hắn mà nói. Hừ nói, đối mặt An Khả Hinh như vậy vóc người, như vậy dung mạo, ngươi có thể quản được ngươi xung động. Hừ, đừng quên, ngươi mới 21 tuổi. Có thể chính là thực tủy chi vị. Không quản được nửa người dưới thời điểm. Nàng nhìn chằm chằm sắc mặt đổi được đỏ bừng. Cúi đầu An Khả Hinh. Dặn dò, A Kiệt thân thể, ngươi là hiểu, ngươi muốn cùng hắn tướng mạo tư thủ, liền phải học sẽ khắc chế. An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, mũi vậy nói lầm bầm nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi chỉ điểm đúng, ta biết khắc chế. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt cũng biết, An Khả Hinh đây là nghe vào trong lòng đi, vì mình sau này cuộc sống hạnh phúc. Lâm Kiệt hô, ta là ai à, ta nhưng mà Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia y học. Ở Tân Hải, thậm chí ở toàn bộ trong nước, ta tự nhận y thuật thứ hai, liền không ai dám nhận thứ nhất, ta sẽ đối với mình thân thể, không được rõ, cho nên, ở trong chuyện này, Tiếu Tiếu tỷ, người thật liền đừng quan tâm bậy bạ. Khả Hinh, chuyện này, ta định đoạt. Ngươi đừng nghe Tiếu Tiếu tỷ, ngươi nói không tính. Trương Tiếu Tiếu và An Khả Hinh miệng đồng thanh nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.